Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 229, chiến tranh tiến đến. Không chỉ có là Griffin, ngay cả Sander sắc mặt đều biến thành có chút kỳ quái. Tựa như là như nhìn quái vật nhìn xem Sanji. Đã ngươi đồng ý, vậy ta liền để cho người ta tới đón ngươi đi qua. Grim sắc mặt ngược lại là không có biến hóa chút nào, còn nghiêm túc làm ra bố trí. Ngươi gọi Griffin đúng không? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi dám tiếp nhận ứng chiến sao? Sanji nhìn thấy phản ứng của mọi người, cũng đã nhận ra không thích hợp, dự định chủ động xuất kích. Ngươi không phải cấm vệ quân một thành viên sao? Ta trước hết tìm kiếm cấm vệ quân đấy, nhìn xem chính mình phải đối mặt người đến cùng thực lực như thế nào. Sanji trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Tương đối Grim trầm mặc, bên cạnh Sander khóe miệng hơi co quắp một cái. Khiêu chiến ta không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà cùng ta như thế hợp tính. Đi đi đi, chúng ta ra ngoài trò chuyện. Griffin không nói lời gì lôi kéo Sanji liền đi ra ngoài. Sau đó Sander cũng lặng yên biến mất trong phòng. Chỉ còn lại Grim cùng Reiju hai người. Đã lâu không gặp, ngươi lên cân. Grim nhìn chằm chằm trước mặt Reiju, thong thả thở dài, không có đứng đắn. Cho ngươi xem một điểm thú vị. Reiju nhìn thấy Grim ánh mắt, nhàn nhạt hồng vân nổi lên gương mặt, xinh đẹp không gì sánh được. Sau đó cả người đột nhiên biến mất. Tại cường đại Haki Kenbunsoku dưới, Grim chỉ là hơi một nhận biết, xòe bàn tay ra tiện tay chặn lại, liền đem Reiju công kích triệt để triệt tiêu. À, đây là bá khí. Grim quá quen thuộc loại cảm giác này, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Reiju. Thế nào, lợi hại à? Reiju đắc ý nhìn xem Grim, trong mắt có chút mong đợi. Cái này giống như là thấy được một cái giấy khen tiểu nữ hài đang không ngừng cho ngươi ám chỉ. Nhanh khen ta, nhanh khen ta. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai nữ nhân. Grim khóe miệng nhếch lên, hiển nhiên tâm tình không tệ. Qua không lâu, bị đánh sưng mặt sưng mũi Sanji bị Griffin dùng tay cầm trở về. Bộ dáng vô cùng thê thảm, cho dù là Reiju đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu tử này mặc dù thực lực không ra sao, ngược lại là tương đương có cốt khí, rất đúng lão tử khẩu vị. Griffin đem hôn mê bất tỉnh Sanji để dưới đất, cười ha hả nói ra: lão bản, ngươi xem một chút cái này. Đây Bones cùng Vivi cùng đi tiến đến, đem báo mới nhất đưa cho Grim. Trên báo chí nội dung, ngược lại là có mấy cái tin tức để Grim có chút hứng thú. Thứ nhất là, hải quân ở thế giới phạm vi bên trong công khai chiêu mộ hải binh, dùng để mở rộng thực lực, đồng thời bổ nhiệm Momosagi cùng Chatan hai người vì mới hải quân đại tướng. Đảo ngư nhân bị Jim Lam Thiên Băng hải tặc chiếm cứ. Lam Thiên Băng hải tặc đánh bại Big Mom phái đi Long Cung Thành trao đổi tiếp quản đảo ngư nhân Nam. Tước Tamago, thế giới mới, băng hải tặc dâu đen cùng băng hải tặc dâu trắng tàn đảng nhóm đại chiến một hồi. Dùng tuyệt đối ưu thế cường thế lấy được thắng lợi, liền phiên đội 3 đội trưởng Zozu đều bị triệt để oanh sát. Thi thể bị Marco đoạt lại, dâu đen hiện tại đã đang nhanh chóng tiếp quản dâu trắng đã từng lãnh địa. Hơn nữa cũng để mắt tới đảo ngư nhân. Đảo ngư nhân quả nhiên là cái thùng thuốc nổ. Lần này Jim bọn hắn có chút phiền phức. Grim nhìn xem tin tức mới nhất, có chút lo lắng. Không chỉ có là Grim, tất cả mọi người đã nhận ra đảo ngư nhân sẽ gây nên không nhỏ tranh chấp. Đơn giản nhạc đệm qua đi, Grim cũng không có tại Alabasta dừng lại, cùng Vivi cùng Daybones làm cáo biệt. Grim cùng Sander hai người quả quyết rời đi. Một đường thông hành còn có Reiju, nàng đã thức tỉnh bá khí đằng sau, đối với thực lực có tự tin. Grim trải qua bất quá nàng quấy giày đòi hỏi, đáp ứng, lần nữa leo lên tàu Linen bên trên. Một đoàn người chậm rãi từ từ theo thứ tự bái phỏng mà qua. Trong mấy ngày, tàu Linen lái vào Đông Hải. Đông Hải kinh nghiệm chiến loạn qua đi, khắp nơi đều tải trùng kiến. Trong đó lấy Lốc Tao rõ ràng nhất. Cái này đã từng chứng kiến vua hải tặc Roger mở đầu cùng kết thúc địa phương. Đã trở thành toàn bộ Đông Hải tổng bộ. Dabaru tại chinh chiến Đông Hải đằng sau. Lần nữa trở lại Lốc Tao tọa chấn. Tàu Linen dừng sát ở Lốc Tao bến cảng. Grim một đoàn người hướng về trong trấn đi đến. Grim, nơi này biến hóa thật lớn. Reizu đi theo Grim cùng đi tại Lốc Tao trên đường phố. Đánh giá chung quanh kiến trúc. Kinh ngạc nói ra, là có chút lớn. Phía trước hẳn là Tứ Hải Thương Hội Tổng Bộ. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Grim gật đầu có chút tán đồng. Dùng tay chỉ phía trước nói ra. Lão Phu có thể cảm giác được nơi này dân chúng rất an bình. Cũng không có cái gì oán khí. Cho dù là kinh nghiệm chiến tranh cũng không có chịu ảnh hưởng. Xem ra Grim đại nhân dưới tay rất có năng lực. Fujitora Iso chọc lấy quải trượng chậm rãi đi tới. Mặc dù ánh mắt nhìn không thấy, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác hết thảy chung quanh. Grim mấy người mới vừa đi vào tử hình trước đài. Dabaru liền đem người chạy đến. Mang theo Grim bọn người tiến vào chiếm giữ đến mới căn cứ quân sự. Lão bản, ngươi có thể cuối cùng đến đây. Dabaru nhìn thấy Grim, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, bộ dáng này cũng không giống như là ngươi Dabaru tính cách a. Grim kỳ quái mà nhìn xem Dabaru. Trong miệng nửa đùa nửa thật nói. Thuộc hạ đạt được tin tức mới nhất. Akainu để cha tần cùng Momosagi hai vị mới nhậm chức đại tướng phân biệt lãnh binh hướng về Đông. Hải cùng Bắc Hải tiến binh. Mỗi người các lĩnh 10 tên hải quân tinh anh trung tướng và mấy chục chiếc hải quân quân hạm. Dabaru một hơi đem trước mắt trạng thái nói ra. Cha tần cùng Momosagi à, Akainu thế mà không có tự mình tới. Grim lo nghĩ mà nhìn xem Dabaru. Hiển nhiên đối với Akainu hành vi có chút không hiểu. Akainu giống như mang binh tiến vào thế giới mới. Truy kích dâu đen đi. Hơn nữa hải quân bản bộ cũng tại hướng về thế giới mới không ngừng mà điều binh. Dabaru chi tiết, đáp, nguyên lai là dạng này. Grim nghĩ đến trong nguyên tác Akainu di chuyển hải quân bản bộ sự tình. Trong lòng có một điểm không xác định suy đoán. Chỉ phái một tên mới nhậm chức hải quân đại tướng liền muốn thu phục Đông Hải. Chỉ sợ hắn đem chúng ta nghĩ đến quá đơn giản đi. Griffin khinh thường nói, hải quân kinh nghiệm cuộc chiến thượng đỉnh đằng sau. Thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Cái này e sợ đã là trước mắt hải quân có thể xuất động toàn bộ lực lượng. Dabaru làm Đông Hải vũ trang quan chỉ huy tối cao. Đối với hải quân thực lực tổng hợp có một phần dự đoán. Vây quét Đông Hải chính là cha tần vẫn là Momosagi. Grim nhìn xem địa đồ. Mở miệng hỏi, từ đường thuyền nhìn lại. Hẳn là cha tần, Dabaru kết hợp trên tay tình báo. Phân tích nói, lần này, chúng ta trên tay bài rất nhiều. Không cần đến từ thủ Đông Hải. Vì không cho Đông Hải gặp chiến loạn nỗi khổ, chúng ta có thể chủ động xuất kích. Grim dùng tay tại trên bản đồ tính kế một trận đằng sau. Híp mắt nói ra, trước mắt mới gia nhập binh sĩ có ước chừng hơn 2 vạn người. Mặc dù thực lực miễn cưỡng, nhưng là coi như có thể chịu được dùng một lát. Dabaru em phe mình thực lực giảng thuật ra. 5.000 binh sĩ tăng thêm 10 tên cấm vệ quân. Ta có thể trực tiếp ở chỗ này chặn đường cha tần hạm đội. Tranh thủ một trận chiến bắt lấy bọn hắn. Grim nhìn xem địa đồ. Dùng tay chỉ một chỗ tự tin nói. Mặc dù Grim ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác. Lần này chiến tranh cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Grim đại nhân đã gia nhập các hạ thế lực. Như vậy trận chiến đầu tiên liền để lão phu tới ra tay đi. Fujitora Iso đột nhiên đứng lên,